Ma vô chính nghĩa biến thân, chương 12, trên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ben đặt hai đĩa đồ nhắm xuống bàn, tiến về phía tủ rượu nói một loại khác chứ thiếu gia gin. Vodka, ba lang tin, ông vẫn rất tinh tế Ben ạ, tuy nhiên tôi nghĩ nên thay một loại khác, một loại tốt cho sức khỏe hơn thì sao? Một chai rum Caribbean có vẻ đã khiến tôi hơi thừa thải chất cồn độc. Ewing đáp, tất nhiên rồi. Cậu nghĩ sao về một chai Amnac XO đến từ Pháp? Vị rượu đậm đà tập trung và cũng mộc mạc hơn. Hơn nữa nó cũng tốt cho tim mạch và chống mỡ máu. Cầm chai Amnac Ox hơn 10 năm, Ben nói. Một lựa chọn tuyệt vời. Nó sẽ là thứ giải khuây tuyệt vời. Ewing mỉm cười kéo cho Ben một cái ghế. Keng, ly chạm ly, âm thanh thanh thúy của thủy tinh vang lên. Vì Phantom trường tồn, vì Phantom trường tồn, tử quá tam tuần, vài ly qua đi. Ben ngừng rót rượu, ngồi tại đó lặng yên đối với Ewing mỉm cười. Ông biết không Ben, tôi đang gặp khó khăn. Ewing giọng trầm thấp nói. Tôi cá là bất kỳ ai ngồi cạnh cậu lúc này đều có thể nhận ra điều đó. Hơn nữa tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không kể cho tôi nghe về khó khăn của cậu. Ben cười hiền lành nói. Tay lại rót cho Ewing một chén rượu mới. Ewing cầm chén rượu, hắn không lập tức uống mà đặt nó xuống mặt bàn. Lặng lẽ ngắm nhìn vài viên đá đang nổi phía trên mặt rượu. Ben nói, cậu chủ tôi đã làm quản gia tại Phantom 2 gia tộc được hơn 50 năm. Phục vụ qua ông của cậu, cha cậu, và bây giờ là cậu. Với những hiểu biết của tôi về gia tộc thì chắc chắn rằng, cậu là một người xuất sắc nhất. Cậu rất thông minh cả về học thức cư xử, nhận thức và quan hệ. Bằng tuổi của cậu, cha cậu Sevin gia chủ vẫn còn nghe nhạc rock and roll, đua xe và tập nhảy high pop. Ewing cười cười nói, những quá khứ đó của Sevin, ông ấy sẽ không muốn tôi biết được đâu. Ben cũng cười, tất nhiên, vậy nên tôi sẽ không nói về ông ấy. Cậu luôn là thiên tài, cậu chủ, nghĩ mà xem, bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nhất, ba bằng tiến sĩ ngay khi tốt nghiệp đại học, bằng danh dự từ MIT năm 17 tuổi, nhà phát minh thiên tài thậm chí trên vi mạch điện tử còn chiến thắng Tony Stark. Cậu luôn là người dẫn đầu, cậu luôn là tâm điểm. Cái cậu cần trước khó khăn lần này là sự tin tưởng, là niềm tin về chính bản thân mình. Ewing nghe được lời của Ben bỗng nhiên mắt sáng lên nói lớn. Niềm tin, đúng là nó, là niềm tin. Ewing tươi cười hướng về Ben, vẻ mặt rạng rỡ khác hẳn lúc trước nói. Cảm ơn, Ben, ông quả là cứu tinh của tôi. Ha ha ha, bỏ dở chén rượu cùng với Ben ngồi đó, Ewing bước nhanh về phòng của chính mình. Là niềm tin, đúng thế. Mối liên hệ không nhất định là với một vật người hay một thứ tương tự như thế. Cái ta cần thành lập mối liên hệ không phải là một người, một thứ. Ta chỉ cần lưu nó thành một khái niệm là được rồi, nếu nó là khái niệm một thứ chính mình đã biết từ trước mà thế giới này cũng có. Vậy đó chính là mối liên kết rồi. Nói thí dụ như khái niệm một một ở thế giới kiếp trước nó là bằng hai. Sang thế giới Marvel này nó cũng bằng hai. Tương tự như thế, Ewing chỉ cần đặt liên kết là cha, mẹ, nhà, địa điểm, mà không cần cụ thể là ai, hay thứ gì. Đinh, độ dung hợp nhân vật hoàn thiện 100. Chủ ký sinh có hay không tiêu tốn 3.000 năng lượng khối triệu hoán nhân vật. Trên Sumeragi, nụ cười nở trên môi Ewing thầm đáp lại. Xác nhận triệu hoán, 3.000 năng lượng khối tiêu tốn hoàn tất. Nhân vật trên Sumeragi sẽ xuất hiện trong 3, 2, 1. Phía trước mặt Ewing bỗng xuất hiện một cánh cửa, phía trên có một tấm biển treo. Quầy rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cuộc phòng của trên trong khu sân huấn luyện. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, trên vẻ mặt tươi cười bước ra ngoài tiến về phía Ewing. Cậu thật rất nhanh đó. Tôi quả thật không ngờ rằng cậu có thể hiểu được chỉ dẫn của tôi để lưu mối liên hệ nhanh như vậy. Trên tươi cười bước tới phía Ewing nói. Nhưng là, nhìn thấy trên một giây đó, Ewing cứng đờ người lại, không dám bước lên một bước. Why? Vốn một giây trước khi bước ra khỏi cửa phòng trên còn mặc quần áo đầy đủ. Một bước ra khỏi cửa quần áo tung bay. À không, là tan biến, biến mất. Ngay lúc này đứng trước mặt Ewing trên, là toàn thân không mặc gì kết hợp với nụ cười trên mặt cô. CMN thật gợi cảm a hát, Ewing ánh mắt nhanh chóng liếc qua. Da kia thật trắng, thật hồng hào. Ngực kia cũng phải cắp C chứ. Vừa tay a hát, điểm lên cái kia một hạt đậu đỏ. Thật, rất muốn cắn lấy một cái. CMN, nơi đó của trên, vậy mà cạo sạch, trắng mốt làn da trống không một mảnh. Hai bên mép thịt ẩn hiện khiêu gợi người tò mò. Tội lỗi, vì không muốn ăn đòn, Ewing rất không tình nguyện nhắm mắt quay lưng lại. Trên khó hiểu vì sao thấy mình Ewing lại quay đi, làm sao, cậu không chào đón tôi, Cái kia, phía bên phải tủ cánh trái có vài bộ quần áo, cô tự chọn. Cứ tùy ý tôi đi ra ngoài đợi. Nhanh chóng nói xong câu đó, Yêu Anh liền mở cửa bước thẳng ra ngoài, ngay cả khi đóng cửa cũng không hề quay lại. Trên vẫn đứng đó, khuôn mặt tràn đầy dấu hỏi chấm. Chưa kịp để cô suy nghĩ lung tung, một luồng gió từ máy lạnh thổi tới khiến cô bất giác rùng mình. Chợt nhìn xuống thân mình một giây đó, âm thanh thảm thiết kia vang lên. PS2 chương gần đây có vẻ hơi nhiều thủy, tuy rằng nó hơi làm chậm tiến độ xác nhập cốt truyện như xin yên tâm. Từ chương 14 kế tiếp sẽ ra nhập cốt truyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn am the nhanh giang. Lòng Hàn Đào La, tuyên 661.197 đã ủng hộ Nguyệt Phiếu. Xin cảm ơn các bạn. Cách chương.